Vô địch thiên hạ, chương 1351, tổ thần nhất giai hậu kỳ. Góc truyện audio.com, tổ thần nhất giai hậu kỳ. Hư thiên ma ngục thú nhìn Hoàng Tiểu Long, kinh sợ, không sai. Lần này, Hoàng Tiểu Long không chỉ đột phá tổ thần thành công, với lại một lần hành động nhảy vọt đến tổ thần nhất giai hậu kỳ. 7-8 năm trước. Hoàng Tiểu Long từ hỗn độn kim long không gian đi ra thời gian, đã là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà này 7-8 năm, càng là không biết dùng nhiều ít hỗn độn linh đan, lại có hỗn độn kim long lôi khí mỗi thời mỗi khắc trợ Hoàng Tiểu Long tu luyện. Thần lực từ lâu là phổ thông cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong mấy chục lần. Sở dĩ lần này tài năng một lần hành động đột phá tổ thần nhất giai hậu kỳ. Tổ thần nhất giai hậu kỳ còn là quá thấp. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lại là lắc đầu nói. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú nghiêng đảo. Một lần hành động đột phá đến tổ thần nhất giai hậu kỳ, lại vẫn thấp. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi còn có thể tượng đột phá cổ thần giống nhau. Một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai. Kim Giác Tiểu Ngưu nhịn không được nghiêu mắt một mắt, tức giận nói, này là tổ thần, không phải cổ thần. Trước đây viễn cổ thiên đế đột phá tổ thần thời gian, cũng chỉ có thể một lần hành động đột phá tổ thần nhất giai trung kỳ. Hình như chưa hết giận, Kim Giác Tiểu Ngưu lại bỏ thêm một câu. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu kích động hình dạng, đảo có chút ngượng ngùng. Ta không liền nói. Không cần kích động như vậy đi. Kỳ thực Hoàng Tiểu Long cũng biết, lần này có thể một lần hành động đột phá tổ thần nhất giai hậu kỳ, là cực không dễ dàng. Chủ nhân, vậy ngươi thần hồn? Hư Thiên Ma Ngục Thú đột nhiên mở miệng hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng bỗng nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt thẳng tắp. Hoàng Tiểu Long bị Kim Giác Tiểu Ngưu hai người nhìn được toàn thân lên da trâu, gật đầu một cái nói, 9000 nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú vẻ mặt kinh hỉ, quả nhiên đột phá 9000. Tuy rằng sớm đoán được, nhưng là từ Hoàng Tiểu Long miệng trung nhận được chứng thực, hai người còn là không tránh khỏi kinh sợ. Kia so Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu có chút cẩn thận lại hỏi. Hoàng Tiểu Long còn là thành thật trả lời, so Hồng Mông Chi Vương cao. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người toàn thân lại là chấn động. Quả nhiên, thật, so Hồng Mông Chi Vương cao. Hồng Mông Chi Vương là 6 ngày 6 đêm, mà Hoàng Tiểu Long là cửu thiên 9 đêm, có 9500. Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi lại. Hoàng Tiểu Long không nói, có cần thiết tìm hiểu nồi đất hỏi đáy sao? Nhưng là vẫn gật đầu nói, có, xác định địa nói, đột phá tổ thần thời gian. Hoàng Tiểu Long thần hồn đạt được 9999. Chỉ thiếu chút nữa, chính là cực hạn 1000. Sở dĩ, cứ việc đạt được 9999. Một cái nhượng thần giới sở hữu cường giả vì chi điên cuồng trị số. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối. Hay là, chỉ có thiên đạo chi tử tài năng đạt đến cực hạn 1000 đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Mà Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người nghe Hoàng Tiểu Long thần hồn vượt qua 9500. Tắc là vẻ mặt kinh sợ. Tiếp theo vui mừng khôn xiết, kích động đến chân đều không biết để chỗ nào. Phảng phất là hai người thần hồn vượt qua 9500 thông thường. Kỳ thực, cũng khó trách Kim Giác Tiểu Ngưu kích động như thế. Phải biết rằng, thần hồn đạt được 7000 trở lên, mỗi gia tăng 100. Như vậy sau đó thành tựu lại tự không cùng, mà đạt được 9000 trở lên, mỗi gia tăng 100. Liền càng không giống nhau. Hoàng Tiểu Long thần hồn vượt qua 9500. Ý vị này Hoàng Tiểu Long sau này thành tựu mang có thể so với Hồng Mông Chi Vương còn muốn cao rất nhiều. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long quá trình trưởng thành chung không vẫn lạc lời nói, Sau đó liền tuyệt đối là thần giới bá chủ. Không, là vạn giới bá chủ. Kim giác tiểu ngưu kích động nói. Ta liền biết ta lão ngưu tùy tùng chủ nhân không đơn giản. Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Phượng Nhi, Quỷ Nhất bọn họ khẳng định chờ gấp. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long, Kim giác tiểu ngưu, Hư Thiên Ma ngục thú từ cung điện nội đi ra. Lúc này, bao phủ Trường Dương đại lục hắc ám quang mang đã tiêu tán. Thủ tại cung điện ngoại Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người thấy cung điện đại môn mở ra. Hoàng Tiểu Long ba người đi ra, đều vui vẻ, đón đi tới. Phủ chủ, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người cung kính nói. Hoàng Tiểu Long đối mọi người gật đầu mỉm cười. Phủ chủ, ngươi, đột phá tổ thần. Phượng Nhi đột nhiên chấn động toàn thân, giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người cũng là vẻ mặt giật mình. Bởi Hoàng Tiểu Long không có ẩn nấp khí tức, sở dĩ mấy người nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long không chỉ đột phá đến tổ thần chi cảnh, với lại đạt được tổ thần nhất giai hậu kỳ. Tổ thần nhất giai hậu kỳ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua thần giới ai đột phá tổ thần thời gian có thể một lần hành động đột phá đến tổ thần nhất giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long thấy mấy người giật mình hình dạng, cười nói, là đột phá tổ thần. Truyền lệnh xuống, Xa Lãng Tông các đệ tử tháng này lương tháng linh đan, linh thạch thêm một lần. Khác, toàn tông đặt yến, chúc mừng ba ngày, đột phá tổ thần. Hoàng Tiểu Long tâm tình không tệ. Là, phủ chủ, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp cung kính cười nói. Này là phần thưởng cho các ngươi. Hoàng Tiểu Long lấy ra hai cái bình ngọc, một đạn, tống đến Đặng Khải Thuận, Lý Diệp trước mặt hai người. Hai người vừa nhìn, chỉ thấy trong bình ngọc, trang là xanh lam trong suốt linh dịch, u linh lam tuyền. Hai người đại hỉ. Trước, Hoàng Tiểu Long phần thưởng qua Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh chờ người u linh lam tuyền. Sở dĩ hai người biết này lam tuyền chi hiệu, tạ phủ chủ. Hai người cung kính tạ đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, theo sau hỏi hắn bế quan mấy năm này, Xa Lãng Tông một ít sự tình. Nghe đến Phụng An thần vị diện tại truyền luận Tống Kỳ, Lương Lữ Văn chờ người đã chết tại ác ma chiến trường. Phụng An thần vị diện Vân Thương Môn, Thanh Tâm Tông đều đang điều tra cùng tìm hiểu, xác nhận tin tức, xem chừng hình như muốn đối Xa Lãng Tông xuất thủ thời gian. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh, nói biết, cùng ngày, Xa Lãng Tông đặt yến. Toàn tông trên dưới một phiến chào mừng, tiệc rượu rằng có ba ngày, đệ tứ thiên, buổi tối sáng tỏ. Hoàng Tiểu Long lăng không đứng tại Xa Lãng Tông cung điện bầu trời. Lúc này, tam đại chí tôn thần phân thân chính ngồi tại tam đại chí tôn thần cách chi thượng. Từng người phun ra nuốt vào thu nạp tu luyện, thông thường thiên tài, đột phá tổ thần thời gian, ngừng tụ thần phân thân. Thực lực tại tiên thiên đến thánh vực chi gian. Sau đó thần phân thân từng bước tu luyện, vài chục năm hoặc sổ 10 năm tài năng đột phá đến thiên thần. Tiếp theo là cổ thần. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long tam đại thần phân thân một xuất thế liền là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa liền là cổ thần. Tuy rằng không biết tam đại chí tôn thần phân thân thần thể là cái gì thần thể, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được ra, tam đại thần phân thân thần thể cũng không so bản thân bản tôn này cụ Nguyên Long thần thể yếu. Mà tam đại thần phân thân ngưng tụ thần cách, đồng dạng là 49.999 dặm. Cũng là chí tôn thần cách, tam đại thần phân thân chí tôn thần cách, khí tức cùng chủ thần thể có chút tương đồng, nhưng mà lại có chút không giống. Mấy ngày nay, chờ tam đại thần phân thân đột phá cổ thần, Hoàng Tiểu Long liền quyết định hồi vạn tượng thần vị diện. Liền tại Hoàng Tiểu Long quyết định vài ngày sau hồi vạn tượng thần vị diện thời gian, Vân Thương Môn tổng bộ, Vân Thương lão tổ Dương Thanh Vĩ cùng môn chủ Dương Thạch nghe đến môn hạ bẩm báo. Nói Xa Lãng tông toàn tông trên dưới cử hành tiệc rượu. Quốc khánh 3 ngày thời gian, tùy theo cảm thấy kỳ quái. Lão tổ, chẳng lẽ là Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp 3 người, có người đột phá thần vương chi cảnh. Sở dĩ Xa Lãng tông tài quốc khánh 3 ngày. Vân Thương môn môn chủ Dương Thạch ngờ vực vô căn cứ đảo. Cách chương.